Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 495, thu thập người Jasrana. Răng rắc phía trước hắn đại khái 10 mét địa phương xa, như gương hư không đột nhiên vỡ ra một đạo vết nứt, từ đó phiêu tán ra một cỗ nồng màu đen khói khí. Nương theo lấy khói đặc xuất hiện còn có một câu vô cùng già nua cao tuổi thanh âm. Ta kính nể ngươi dũng cảm phẩm chất, nhưng miệt thị ngươi không lý trí hành vi. Khói đặc như thực chất hội tụ, một cái màu xám trắng liền mũ áo choàng đắp lên khói đặc phía trên, tạo thành một cái nửa người trên là hình người, nửa người dưới lại là không ngừng phiêu tán một tiết sương mù. Không có eo cũng không có chân cùng chân, chỉ có như một tiết bất quy tắc hình mũi khoan sương mù. Cực kỳ giống cố sự bên trong đèn thần, bóng đêm kéo kéo khóe miệng, thật sâu hít miệng khí. Quả nhiên cái kia tới vẫn là tới. Thứ tư vương cấp, thu thập người Jasrana, làm dưới hắn nhún vai trả lời. Trợ thủ của ngươi cũng đã nói với ta như thế. Bất quá hắn hiện tại đã ở ra rắm. Xuất ra đầu tiên không khí đột nhiên cứng lại, loại cảm giác này như là trong nháy mắt rút khô sạch trong không khí dưỡng khí đồng dạng. Ngụm lớn hô hấp lại không cách nào thỏa mãn tự thân dưỡng khí cần thiết riêng biệt ngạt thở cảm giác. Bóng đêm mặt cũng bởi vậy có chút đỏ lên, có thể trong ánh mắt của hắn lại không có chút nào e ngại, ngược lại mang theo một chút chờ mong. Cái này cũng không phải chiều sâu hình thức, bị đánh chết hậu quả liền là rớt một cấp sau đó về thành. Vừa lúc xem như bớt đi chuyện của hắn, Jasrana không phải chiến đấu năng khiếu, liền là cùng Salekno luận võ lực lời nói ẩn ẩn đều muốn yếu bên trên một đầu. Đây cũng là hắn có dũng khí đối mặt Jasrana nguyên nhân. Bởi vì trong túi đeo lưng của hắn mang theo Salekno lực lượng bản nguyên. Nếu có cần hoàn toàn có thể sử dụng sau đó cùng Jasrana đánh nhau một trận. Bất quá đây là hạ sách bên trong hạ sách. Thiên thạch phía dưới thế nhưng là ma tộc căn cứ. Động tĩnh làm lớn chuyện khó nói thời giới cùng nạp đâm có hay không chạy tới. Lúc kia phiền phức liền lớn. Ba Jasrana huyễn hóa ra một cánh tay. Tại nửa không vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó một cái kỳ dị trang bị liền xuất hiện tại bóng đêm bên tay phải bất quá một mét địa phương xa. Trang bị giống một cái phóng đại lon nước cái bình, bất quá ở giữa bộ phân là trong suốt chất liệu, chỉ có hai đầu là kim loại chất liệu. Đại khái cần ba người tay cầm tay mới có thể vây quanh hình trụ tròn vật chứa. Rót đầy một loại thần bí màu xanh nhạt chất lỏng. Bên trong còn có mấy cây không ở lắc lư cao su lưu hóa quản cùng không ngừng dâng lên bọt khí. Bóng đêm thấy thế bĩu môi nói, như thế một đại bình chất lỏng, ngươi là muốn làm đồ chua. Jasrana không ở phiêu động đuôi khói trì trệ, nhưng sau đó vật chứa đỉnh bình từ từ mở ra, cười lạnh nói, đây là hàng mẫu thu thập khí, bên trong là chân quý bất hủ dung dịch. Vô luận cường đại cỡ nào nhục thể đều có thể hoàn mỹ bảo tồn. Ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị đồ vật. Bóng đêm nghe vậy gãi ra đầu một cái lại sờ lên cái mũi. Thật lâu mới nghi ngờ chỉ bình vừa chỉ chính mình nói. Ý của ngươi là gậy ông đập lưng ông để cho ta tiến đi tắm. Nhưng ta tối hôm qua vừa tẩy qua tới. Tắm rửa thì không cần. Người vĩnh viễn đợi ở đâu mặt là đủ rồi. Jasrana cánh tay phi tốc duỗi dài, sắp bắt được bóng đêm đem hắn cho trói buộc chặt đồng thời ném vào. Sau đó đóng bên trên cái nắp trước ướp bên trên 2 tháng. Sao băng chi hoàn hiệu quả phát động sao băng. Bóng đêm kịp thời nghiêng người tránh thoát một kích đồng thời đối vật chưa đánh ra một kích. Vạn phân cẩn thận luôn luôn không sai. Hắn có thể hoàn toàn hiểu rõ tại huyết tộc tổ địa bên trong. Thời giới thế mà chế tạo ra một cái điểm phục sinh. Cưỡng ép tồn tại người chơi không cách nào thoát đi. Quỷ hiết cái này Jasrana có hay không cũng có chút thủ đoạn đặc thù. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương mạng tiếng Trung ô. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M bành như là uống cạn sạch chai bia vỡ vụn. Toàn bộ vật chứa bị thiên thạch đập vỡ nát. Trong đó chất lỏng cũng thuận thế chảy xuôi. Tung tóe bóng đêm một thân. Thất sách, áp sát quá gần. Bóng đêm rung xa đầu. Đối với mình không có kịp thời né tránh rất không hài lòng. Sau đó hắn chỉ vật chứa đối Jasrana hô to. Uy, người đồ vật bị hư ai? Một trận trầm mặc về sau. Jasrana thanh âm trầm thấp nói. Không quan hệ, thứ này ta có rất nhiều. Cũng dùng rất nhiều. Vừa dứt lời, tinh không cấp tốc lay động tựa như thiên băng địa liệt tận thế hàng lâm. Một đạo khe nứt tại vô hình mặt bên trên hình thành. Ngay sau đó từng cây hình trụ tròn vật chứa từ trong cái khe dâng lên. Đồng dạng kiểu dáng, đồng dạng dung dịch, chỉ bất quá có chút khác biệt chính là những này vật chứa hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng mỗi một cái vật chứa trong chất lỏng đều có một cái vật phẩm. Hoặc là nói một cái sinh mệnh. Bóng đêm ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau đó mở ra hai cánh phóng lên tận trời. Tại tường quan sát kỹ trình diện cảnh sau chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Một cỗ lạnh khí thẳng táp rút vào tim. Phảng phất tâm phương bên trong đột nhiên nhiều một khối băng. Trông không đến cuối cùng. Hắn lúc này lơ lửng độ cao tại 50 mét. Phạm vi tầm mắt đã vô cùng bao la. Có thể vẫn một chút trông không đến vật chứa cuối cùng. Vật chứa hiện lên hình vuông sắp xếp, mỗi một cái vật chứa khoảng cách là 3 mét, bốn phương tám hướng chung quanh khắp nơi đều là đổ đầy lấy bất hủ dung dịch vật chứa. Lít nhà lít nhít tựa như to lớn tổ ong, nơi này có thể có bao nhiêu cái vật chứa? 10.000 cái, 100.000 cái, chỉ sợ xa hoàn toàn không chỉ như thế. Jasrana cánh tay khẽ nhúc nhích. Đem một cái cực kỳ lớn vật chứa bị Nazi tới. Cái này vật chứa thể tích so vừa rồi cho bóng đêm chuẩn bị cái kia vật chứa phải lớn không chỉ gấp 10 lần, giống một cây kình thiên chi trụ. Trong thùng, Thịnh phóng lấy một viên to lớn trái tim. Bóng đêm nhướng mày, cá voi xanh trái tim. Không, cự trái tim của rồng, một con tà long trái tim. Đáng tiếc. Jasrana trong giọng nói mang theo một cỗ thở dài. Trưởng thành cự long quá mức cuồng bạo, thể tích cũng lớn. Không có cách nào đặt ở bên trong. Nếu không nhất định là vô cùng tốt vật siêu tập. Hoàn mỹ vật siêu tập. Là một cái đường kính 100 mét không được sao? Cự lựng thành đàn mà cư. Có hơi phiền toái. Đây chỉ là hỗn loạn chi địa tà long. Một hỏi một đáp về sau, Jasrana đổi đề tài. Âm lãnh nói, ta đồ cất giữ bên trong góp nhặt cái thế giới này bên trên phần lớn chủng tộc cùng hàng hiếm có. Có thể duy chỉ có để cho ta nhớ mãi không quên hai loại đồ vật khổ não ta không cách nào yên giấc. Một loại là thế giới khác nhân tộc, một loại là nguyên chi thạch. Ngươi nói làm sao bây giờ tốt đây? Bóng đêm thì ra vẻ trầm tư. Ngón tay sờ lên cằm giả bộ làm nghe không hiểu đối phương nói. Trong mộng cái gì cũng có. Nếu không, ngươi ngủ một lúc. Trầm mặc, Jasrana đã không kiên nhẫn được nữa. Nặng nề uy áp nghiêng đáp lên bóng đêm đỉnh đầu. Để hắn như sâu xa vào đầm lầy không thể động đậy. Sắc mặt chợt đỏ bừng. Ta sẽ để cho ngươi vĩnh viễn tồn tại ở cái thế giới này. Giống như ta vĩnh sinh. Cảm ơn a. Một sợi khói đen tương dạ sắc gắt gao cuốn lấy, kéo lấy hắn chậm rãi di động, muốn đem hắn bỏ vào một cái trống không trong thùng. Bóng đêm minh bạch mục đích của đối phương, thông qua thủ đoạn cưỡng ép bức bách chính mình tiến vào chiều sâu hình thức. Từ đó đem chính mình vĩnh viễn lưu ở cái địa phương này. Dạng này chẳng khác nào đem nhân tộc cùng nguyên chi thạch toàn bộ lưu lại. Ghê tởm hơn chính là căn này màu đen khói khóa cũng không phải là Jasrana bản thể. Không có cách nào sử dụng phỏng đoán dược tề tước đoạt lực lượng. Không dung hợp dược tề thổ. một bình dược tề lặng yên rơi xuống. Thông qua không dung hợp dược tề không phân địch ta đặc tính, không chỉ có thể hủy hoại Jasrana vật siêu tập, còn có thể thuận tiện để cho mình về thành. Dược tề rơi vào hư vô mặt, vô số đâm bằng không bạo lên, liền muốn xuyên thủng những này vật chứa cùng thân thể của mình. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, những này đâm đã không thấy tăm hơi, bị Jasrana nhẹ nhõm san bằng hỗn loạn năng lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.